Kiếm Lai, chương 605, đường hẹp quanh co, người người dã tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn đạo nhân đi theo Hoàng sư một đường tầm bảo, rất có thu hoạch, hai người coi như ăn ý, chia nhau làm việc, lại không đến mức kéo giãn khoảng cách. Tôn đạo nhân là sợ hãi cách Hoàng sư quá xa, vạn nhất gặp gỡ hiểm cảnh, chỉ dựa vào chút đạo hạnh ít ỏi của mình, không cách nào thoát khối Hoàng sư thì không muốn vị đạo nhân cao gầy chủ động đưa tới cửa này. Được trọng bảo liền chuồn đi. Tôn đạo nhân ở trong một tòa kiến trúc các tầng hai, phần đông tàng thư còn lại đều đã hóa thành tro tàn, bị hắn tìm được một bộ bí kíp đạo thư không thể mở ra lật xem, vẫn như cũ phát ra lưu quang năm màu, cho dù bị đạo bào quấn quanh, bảo quang vẫn tràn đầy. Những chữ kim cổ truyện kia, tôn đạo nhân thế mà một cái cũng không nhận ra, không có cách nào cả, chỉ có tông tự đầu gia phả tiên sư truyền thừa có trật tự, mới có tư cách tiếp xúc với những truyện văn viễn cổ thất truyền đã lâu. Sau khi gặp Hoàng sư, tôn đạo nhân liền có chút xấu hổ, bảo bối quá tốt, cũng là phiền phức. Hoàng sư cười cười, làm bộ như không thấy. Tôn đạo nhân hỏi, Hoàng huynh đệ có phúc duyên vào tay không? Hoàng sư gật gật đầu, vẫn ổn. Hai người lần nữa tách ra, riêng phần mình tìm kiếm thiên tài địa bảo khác, đồ vật tiên gia. Hoàng sư càng dịch bước muộn hơn, liếc nhìn bóng lưng đạo nhân cao gầy, ý cười càng đậm. Hoàng sư lúc trước ở một tòa lương đình, gặp được hai bộ hài cốt chết héo ngồi đối diện nói chuyện. Bàn đá khắc họa bàn cờ, ván cờ ngang dọc chỉ có 17 đảo. Trên bàn cờ song phương đánh cờ đến giai đoạn thu quan, Hoàng sư đối với cờ đánh cờ không hề hứng thú. Chẳng qua là xem trên ván cờ đặt nhiều quân cờ như vậy, cũng biết năm đó song phương cách thắng bại không xa. Đáng tiếc Hoàng sư lười liếc mắt nhìn ván cờ một cái. Hoàng sư ở trong lương đình nho nhỏ, chẳng những đạt được hai kiện pháp bào, còn có hai bình quân cờ kia, đường vòng cung quân cờ tự nhiên, Hoàng sư phân biệt không ra chất liệu, nhưng dưới ánh sáng chiếu rọi, quân trắng óng ánh sáng long lanh, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, quân đen duy chỉ có trung tâm không trong suốt, dưới ánh sáng chiếu rọi, nhộn nhạo lên một vòng hào quang màu xanh biếc. Chỉ cần không phải người mù, đều nhìn ra được quân cờ chân quý. Hai kiện pháp bào vẫn tổn hại nghiêm trọng như cũ, duy chỉ có hai bình quân cờ này, ngược lại nhân họa đắc phúc, như hòn đá tầm thường ở trong thâm sơn lưu thủy thấm vào trăm ngàn năm, càng thêm nhẵn mịn mượt mà, thấy càng khả quan. Khi Hoàng sư thu nạp quân cờ đen trắng trên bàn cờ khắc đá, quân trắng nóng bỏng, khiến hồn phách Hoàng sư như bị thiêu đốt, quân đen thì lạnh thấu xương. Sau khi cầm lên hai quân cờ đen trắng nhanh chóng ném vào bình cờ, Hoàng sư phát hiện ngón tay mình không có nửa vết thương. Hoàng sư trong lòng kinh hỉ vạn phần, bình cờ này tất nhiên là pháp bảo phẩm chất không thể nghi ngờ, linh khí công phạt tầm thường, tu sĩ dốc sức tế ra, cố gắng cho phép thể phách một vị võ phu kim thân cảnh bị thương, nhưng xa xa không đến mức dung chuyển hồn phách Hoàng sư, mà quân cờ này chỉ là nhấc lên, kẹp lại một lát. Liền khiến Hoàng sư không muốn cầm quân cờ lâu. Hoàng sư bởi vậy có thể kết luận, bàn đá có thể chịu tải ván cờ trăm ngàn năm kia, tất nhiên là một kiện trọng khí tiên gia, bằng không tuyệt đối không cách nào quân cờ yên tĩnh đặt lâu như thế, bàn cờ thủy chung không hư hao chút nào. Bất quá Hoàng sư cũng không muốn khiêng một cái bàn đá chạy loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng sư lúc ấy liền muốn phá hủy bàn đá, ta không chiếm được. Hậu nhân cũng đừng nghĩ đến cơ duyên này, nhưng khi hắn một trường trùng trùng điệp điệp đập xuống, bàn đá không chút sứt mẻ, không chỉ như thế, hình như còn là một cái bàn biết ăn quyền cương, điều này làm cho Hoàng sư càng thêm tiếc nuối, không cách nào thu vật này vào trong túi, bằng không phối hợp hai bình cờ, nhất định có thể bán ra giá trên trời. Ở đỉnh nghỉ mát bên kia, Trần Bình An lặng yên hiện thân, trên bàn cờ bàn đá có lẽ là quân cờ cắm bàn cờ quá nhiều năm. Như có tấm sắc, rót vào bàn đá, giờ phút này vẫn như trước lưu lại gợn sóng hai màu vàng nhạt, u lục, Trần Bình An liền quét một lần linh khí quân cờ lưu lại trên ván cờ, nhắm mắt lại, yên lặng ghi tạc trong lòng ván cờ, sau khi mở mắt, cảm thấy trí nhớ không bằng bút đầu nát, từ trong một bàn vuông tràn đầy đồ vật lấy ra giấy bút, mang bàn cờ cổ xưa này ghi lại ở trên giấy. Bàn cờ tung hoành 17 đạo, mà không phải 19 đạo hạo nhiên thiên hạ lưu hành đã lâu. Cái này bản thân chính là một manh mối, mà rất nhiều ván cờ tiên thủ định thức, sống chết tay chân, càng có thể tiết lộ thiên cơ. Võ phu Hoàng sư hoàn toàn không thèm để ý dấu vết để lại này, Trần Bình An là để ý hơn nữa để bụng, lại nhất định không thể giống Lục Đài. Thôi Đông Sơn, có lẽ chỉ cần liếc mắt nhìn ván cờ một cái là có thể phỏng đoán ra niên đại. Trần Bình An có chút hâm mộ không gian trong tay áo của thuật pháp trên núi. Cùng trường thượng quan Sơn Hà nhất thuật, đều là tu sĩ thần thông Trần Bình An muốn học thành nhất. Chỉ có điều hai môn thần thông thượng thừa này, Nguyên Anh địa tiên mới có thể miễn cưỡng nắm giữ, nếu muốn thành thạo, xuất thần nhập hóa, chỉ có thượng ngũ cảnh. Trần Bình An cảm thấy tòa đình nghỉ mát này là một tòa phong thủy bảo địa cực kỳ thích hợp tu hành luyện khí, hai bình quân cờ ngưng tụ linh khí rất nhiều, kinh nghiệm không tiêu tan, đó là thủy vận tinh hoa. Hơn nữa xa xa không hấp dẫn ánh mắt người khác bằng phế tích đạo quan phủ kín gạch xanh. Nơi đây linh khí nồng đậm, không thể bỏ qua. Trần Bình An tháo bao hành lý đặt lên bàn, lại cởi chiếc pháp bào bách tình thao thiết trên người. Trước tiên mặc vào chiếc pháp bào kim lễ phẩm chất cao nhất. Cuối cùng ngay cả chiếc pháp bào tuyết hoa lấy được từ trên người nữ quỷ thành da trắng cũng mặc vào. Cuối cùng mới mặc lại pháp bào màu đen. Kể từ đó, ba chiếc pháp bào trên người có thể dựa vào pháp bào hấp thu nhiều hơn, dự trữ thủy vận linh khí. Trần Bình An lướt lên đỉnh nghỉ mát, ngồi xếp bằng vào đà bi phù, thu liễm hô hấp, bất động như núi, tận lực mang hành tung hai vị đạo hữu hoàng sư, Tôn đạo nhân rơi vào đáy mắt. Từ trong lương đình, những linh khí trên bàn cờ hai màu vàng nhạt, u lục, từng sợi, bị rồng hút nước, tụ tập đến đỉnh chóp lương đình, chậm rãi rót vào trong pháp bào. Bởi vậy có thể thấy được trình độ tinh túy của linh khí trên bàn cờ. Dưới sự dẫn dắt của Trần Bình An, món pháp bào kim lễ kia được ăn uống no nê trước, bị quân cờ dẫn dắt, hàng năm ở lại trong lương đình vận nước linh khí, cũng đã bị hấp thu 7-8 phần, đã cùng mức độ linh khí dư thừa của điện các nơi khác, đại khái tương đương. Trần Bình An do dự một chút, không thu nạp linh khí nơi này không còn một mảnh, miễn cho lộ ra dấu vết để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tốt làm tuyệt, chiếm hết tiện nghi, vậy phải suy nghĩ một chút, có phải sẽ phúc họa điên đảo hay không? Dù sao các lộ thần tiên tiếp theo nhau lên núi, theo sát sau đó từng chàng lục đục với nhau, mới là khảo nghiệm chân chính. Vận khí một vật, có thể dư chút, trước hết dư lại. Xét đến cùng, nhất thời kiếm ít tiền hơn một chút, vẫn là vì lâu dài kiếm nhiều tiền hơn. Đại cục đã định, mới có thể đến đàm thu lợi nhuận. Kế tiếp Trần Bình An thay đổi sách lược, không theo dõi Hoàng Sư nữa, lặng lẽ theo đuôi Tôn Đạo Nhân. Nếu như nói trước khi quyển đạo thư kia là Tôn Đạo Nhân một lòng một dạ truy tìm Hoàng Sư, như vậy kế tiếp đoán chừng cho dù Tôn Đạo Nhân tính toán lòng bàn chân bôi dầu, Hoàng Sư cũng sẽ không để cho hắn thực hiện được. Bởi vì núi này cũng không phải là cung quan chùa miếu chân chính, cho nên trục trung tuyến là bậc thang bạch ngọc từ chỗ sơn môn một đường trèo lên đỉnh kia. Càng nhiều vẫn là giống một môn phái tiên gia không có khuynh hướng tam giáo bách gia rõ ràng, khiến cho Trần Bình An cảm thấy kỳ quái nhất là núi này thế mà không có tổ sư đường. Nhất là ở giữa sườn núi, vừa có mao am rải rác các nơi, cũng có điện các phủ đệ khí thế rộng rãi, đan xen hỗn loạn, không có kết cấu gì. Tôn đạo nhân sau khi ra vào các tòa kiến trúc, cố ý vô tình kéo dài khoảng cách với Hoàng Sư, mỗi lần đi qua hành lang gấp khúc đều không nghênh ngang nữa, ngược lại cong eo nhanh đi, tận lực che giấu thân hình. Cuối cùng trốn ở trong một tòa điện các yên tĩnh xinh xắn, tấm biển rơi xuống đất, rách nát không chịu nổi, lờ mờ có thể phân biệt ra hai chữ. Thủy điện, trong điện thờ phụng một tượng thần nữ tử, dài lụa màu phiêu diêu, cho người ta cảm giác huyền diệu phiêu nhiên phi thăng. Tôn đạo nhân lấy đạo bào làm bọc, lần lượt xuyên hành lang qua lối đi, điện các ra vào, thu hoạch rất nhiều, chỉ cần là không có hóa thành tro tàn, đồ vật lớn nhỏ, đồ cổ chân quý, tự họa bia thiếp, văn phòng thanh cung, một mạch đâm vào trong bọc, cõng ở sau lưng, ngay cả món pháp bào dùng lư hương đổi lấy từ Hoàng Sư bên kia, cũng coi như túi đồ treo ở vai, tốt một cái thắng lợi trở về, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể còn sống rời khỏi tòa tiên phủ này. Tôn đạo nhân đóng cửa điện lại, chỉ là suy nghĩ một chút, nhớ tới những lầu các phòng xá mình đi qua, giống như cũng không có đóng cửa, liền lặng lẽ mở cửa điện ra, miễn cho nơi đây không có ngân lượng, để cho Hoàng Sư kia nhìn ra mánh khóe. Trần Bình An lấy pháp che mắt phù lục ngồi ở trên một nóc nhà, nhìn mà sốt ruột thay vị Tôn đạo hữu này, ngươi không phải là tương đương trộm tiền bạc cắm một khối mộc bài, gián tiếp nói cho Hoàng Sư. Tôn đạo nhân không trộm tiền. Tôn đạo hữu người tốt xấu gì cũng chạy thêm một đoạn đường, mở ra thêm chút đại môn điện các phòng xá, làm bộ qua đường trục giữa bậc thang, hướng phương hướng Tần công tử ra hữu quốc chạy trốn, bằng không dừng ở đây. Hoàng sư chỉ cần là người có đầu, không phải muốn tìm ra từ tòa tiểu điện này. Nếu đổi lại là Trần Bình An, thật ra ngay từ đầu, đối với những đại môn này đã hoặc mở hoặc đóng. Nhưng đoạn đường ẩn nấp này, Tôn đạo nhân thường xuyên muốn lấy hay bỏ, mang hai vật bên trong bao lớn nhỏ thay thế ném đi. Dù sao lão đạo cao gầy cũng không biết rốt cuộc là vật mới tốt hay là vật cũ đáng giá. Đến cuối cùng hoàn toàn dựa vào duyên mắt. Trần Bình An bèn đi ở phía sau nhặt nhạnh rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại hoàng sư bên kia, nếu vị trí bên trong bao không đủ, mỗi lần thay đồ, không cần, đều sẽ bị hắn một quyền đánh nát. Nếu không cách nào đánh nát, liền có tính toán khác, có lẽ phải thay đổi một lần nữa. Phần lớn bảo vật tiên gia để lại ở đây, thường thường đã là bên bờ vực vỡ nát. Sửa chữa lại có lẽ cần một số tiền lớn, nhưng nếu đập nát, hoàng sư là một võ phu kim thân cảnh nội tình không tầm thường, dễ dàng. Vốn định bỏ qua vật đó, kết quả một quyền không vỡ, đương nhiên đã bị hoàng sư một lần nữa bỏ vào trong túi. Đây cũng coi như là thủ đoạn khám nghiệm khác loại, nhưng cơ duyên tìm được núi tầm bảo lần này lớn đến cỡ nào, có thể thấy được. Một số động phủ tiên gia bình thường lại thấy ánh mặt trời, từng nhóm sơn trạch dã tu đánh sống đánh chết, đều chia ra, mỗi người cuối cùng có thể đạt được 2-3 món đồ vật tiên gia, cũng đủ khiến người ta vui mừng như điên. Hoàng sư vẫn chưa thỏa mãn. Quả nhiên, sau khi đột nhiên mất đi hành tung Tôn đạo nhân, hoàng sư bắt đầu từ bỏ vơ vét, theo lộ tuyến mở cửa, vô cùng lo lắng tìm kiếm đến tòa tiểu điện này. Sau khi hoàng sư tới gần, Trần Bình An không tư thế ngồi nữa, nằm xuống trên nóc nhà, nín thở ngưng thần, không còn chút hơi thở nào. Hoàng sư liếc tấm biển trên mặt đất, cười nói, Tôn đạo trưởng, trong thủy điện lại có trọng bảo, không bằng ta giúp ngươi một chút, yên tâm. Dựa theo quy củ chúng ta đã định trước, ai đẩy cửa ra trước, tất cả bảo vật trong phòng vô luận quý trọng cỡ nào, đều thuộc về người đó. Trong thủy điện, Tôn đạo nhân nơm nớp, lo sợ, yên lặng cầu nguyện đạo môn Tam Thanh lão tổ, để cho hoàng sư kia nhanh chóng rời đi. Đại khái là Tôn đạo nhân không phải con cháu ba mạch của đạo gia, khẩn cầu cũng vô dụng, hoàng sư trực tiếp vượt qua bậc cửa, cười nói. Tôn đạo trưởng, sao lại có được chút bảo bối? Liên trở mặt không nhận người, ngay cả minh hữu cũng phải phòng bị. Hai chúng ta cần đề phòng, chẳng lẽ không phải địch nguyên phong tay cầm pháp đao hung khí? Ta một võ phu ngũ cảnh, cần gì khiến Tôn đạo trưởng kiêng kỵ như thế? Tôn đạo nhân không thể trốn tránh đành phải từ phía sau tượng thần đi ra, hậm hực cười nói. Hoàng lão đệ nói đùa rồi. Hoàng sư trêu ghẹo nói, lúc này mới đi qua địa bàn tiên phủ 2-3 phần 10, còn có nhiều lộ trình phải đi như vậy. Cái khác không nói, lúc trước chúng ta ở đạo quán đỉnh núi bên kia, nhưng phát hiện hậu sơn vẫn còn phong cảnh thật tốt. Tôn đạo trưởng vì sao sớm như vậy đã ném đi món pháp bảo kia bao vây? Ta cũng biết, vào cung quan chùa miếu thắp hương, đi đường vòng không tốt lắm. Tôn đạo nhân đành phải theo đường cũ quay về, ở trên mặt đất sau lưng pho tượng thần kia, nhặt lên cái bọc lúc trước cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, đeo ở trên người, trán chảy ra mồ hôi. Hoàng lão đệ, không bằng ngươi ta liên thủ, đề phòng cái tên địch nguyên phong kia nhiều hơn, chẳng phải là tốt hơn, ngươi ta tổn thương hòa khí, không công để địch nguyên mồi đó ngư ông đắc lợi. Hoàng sư gật đầu nói, đưa bí kíp đạo bào mà bộ quang thải kia chảy ra cho ta xem qua. Tôn đạo nhân ai thán nói, Hoàng lão đệ, ngươi cũng đã cầm tới cái lư hương kia, cũng nên thấy tốt thì thu đi, huống chi bần đạo bản bí kíp này, là một bộ điển tịch đạo môn. Hoàng lão đệ cầm cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hoàng sư mỉm cười nói, có ý nghĩa hay không, Tôn đạo trưởng ngươi nói cũng không tính. Tôn đạo nhân sắc mặt âm trầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng sư, vậy bần đạo cũng phải khuyên ngươi một câu, bần đạo nói như thế nào cũng là một vị đạo sĩ quan hải cảnh am hiểu chém giết cận thân. Hoàng sư nói, nếu không phải như thế, mới là phiền toái, ta biết. Bảo vật áp đáy hòm của ngươi, chính là món bảo tháp linh đã vỡ kia, dùng để phòng ngự, đáng tiếc nói là không còn nữa. Trừ cái đó ra, đơn giản là một vật bản mạng công phạt. Vậy ngươi có biết, ta thật ra là một vị võ phu lục cảnh, 2-3 quyền đánh chết ngươi, như lấy đồ trong túi hay không? Tôn đạo nhân cả kinh nói, võ phu Lục Cảnh. Tôn đạo nhân lập tức cười lạnh nói, hù dọa người ai mà không biết, bần đạo nói mình vẫn là kim đan địa tiên kia, ngươi có sợ hay không? Hoàng sư đang muốn một quyền tìm hiểu tính mạng lão đạo nhân này, không ngờ bên ngoài thủy điện lại có tiếng bước chân. Hoàng sư quay đầu nhìn lại, đúng là lão già mặc áo bào đen không tới Địch Nguyên Phong tìm bảo vật Trần đạo hữu. Hoàng sư liếc mắt nhìn túi đeo chéo của tên kia, xem ra là đựng chút ngói xanh lưu ly cùng mấy khối gạch xanh đạo quan, là do lá gan quá nhỏ hay do số phận quá kém. Một đường chạy tới, đụng đầu vào quỷ môn quan, không có chút thu hoạch nào khác. Nếu thật sự là như thế, Hoàng sư cũng cảm thấy loại kẻ đáng thương một quyền đánh chết này, có chút lãng phí khí lực. Tôn đạo nhân nhìn thấy vị đạo hữu vội vàng chạy tới kia, vừa mừng rỡ, lại bất đắc dĩ. Vị Trần đạo hữu này, sao lại không nghe khuyên bảo, việc đã đến nước này, nhìn xem có cơ hội hay không, hai người liên thủ, miễn cho bị một mình Hoàng sư nuốt hai người bọn họ vất vả tìm kiếm bảo vật mà đến. Thoáng nhìn qua quang cảnh mộc mạc mà tên kia đeo chéo, Tôn đạo nhân nghĩ thật sự không được, quay đầu hai người hợp lực chạy thoát, tặng cho Trần đạo hữu mấy món bảo vật không đáng tiền là được. Trần Bình An lau mồ hôi trên trán, vừa rồi ta một đường tìm các ngươi, đã bay vút một phen ở trên nóc nhà. Chưa từng nghĩ thấy được có hai nhóm người lên núi, nhanh chóng hạ thân hình, một nhóm hai người, con em trẻ tuổi, nhìn giống như tiên sư gia phả chúng ta không chiêu chọc nổi, đều mặc pháp bào mà đến. Nhóm thứ hai, đúng là tiểu hầu gia Bắc Đình Quốc kia, một nhóm năm người, một người giữ vững cầu hình vòm chân núi, một người trực tiếp chạy vội lên đỉnh núi đạo quan, bày biện rõ ràng là muốn chiếm cứ yếu đạo giao lộ, ba người còn lại thì chậm rãi siêu núi mà lên. Sớm hay muộn phải đụng vào chúng ta, cái này phải làm như thế nào cho phải. Tâm tình Hoàng sư nặng nề, hành đình rách nát bên đường con đường ruột dê, hai vị võ phu thuần túy, rõ ràng đều là tông sư thật sự, mình nếu là một mình ứng phó hai người, cũng đã cần liều mạng. Cộng thêm ba người còn lại, Hoàng sư không cảm thấy mình có nắm chắc mang theo bảo vật thoát thân. Cho nên tình huống có biến, hai vị đạo hữu trong ngoài thủy điện trước mắt, tạm thời không giết được. Thế là Hoàng sư cười nói, đùa chút thôi với Tôn đạo trưởng, đừng trách móc. Tôn đạo nhân thở phì phì nói, loại trò đùa đau xót tình cảm như Hoàng lão đệ, vẫn nên ít mở thì tốt hơn. Hoàng sư trong lòng mơ hồ tức giận, thiếu chút nữa không nhịn được một quyền đánh chết vị Tôn đạo trưởng này. Dù sao một vị đạo nhân giá tu am hiểu chém giết cận thân, xa xa không bằng lão giả hắc bào tinh thông phù lục viễn công kia, giết Tôn đạo nhân. Tất cả bảo vật tạm thời giao cho lão già hắc bào bảo quản, Hoàng sư không tin vị Trần đạo hữu này không động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn đạo nhân đột nhiên cao giọng nói, Trần đạo hữu, thương lượng chút, có thể cho ta mấy tấm phù lục công phạt hay không? Trần Bình An mỉm cười nói, có thể mua bán. Tôn đạo nhân á khẩu không trả lời được. Hoàng sư nhíu nhíu mày, lập tức giãn lông mày. Thiếu chút nữa quên Tôn đạo nhân cũng là một vị tu sĩ đạo môn gà mờ, vẽ bùa không thành, khống chế bùa chú vẫn là không khó. Cũng không tính là tin tức xấu gì, có Tôn đạo nhân cùng lão giả áo bào đen hai người cầm trong tay phù lục công phạt, phối hợp với vị võ phu kim thân cảnh này của mình, lại thêm chạm trán Địch Nguyên Phong, bốn người tụ tập, không thể khinh thường. Hoàng sư đi ra cửa thủy điện, nhường đường cho lão giả áo bào đen đã sớm dừng bước không tiến lên kia. Nghiêng người mà đứng, sau đó dư quang khóe mắt đồng thời nhìn phía hai vị luyện khí sĩ túi da gầy yếu, cười nói. Chúng ta có thể bắt được cơ duyên trong tay hay không? Phải xem chúng ta kế tiếp có chịu chân thành hợp tác hay không? Trước tiên nói rõ, Hoàng sư ta là một vị võ phu lục cảnh, cũng không phải nói ngoa. Một khi chém giết với người ta, ta sẽ không giữ lại chút nào, nhưng chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi đây, coi như báo đáp, mỗi người các ngươi cần tặng ta một cơ duyên. Trần Bình An vỗ vỗ túi, mơ hồ có thể thấy được hình dáng viên gạch, sảng khoái nói. Cứ việc cầm đi, Hoàng sư nhìn mà mí mắt run rẩy hai cái. Tôn đạo nhân cắn răng nói, bên ngoài bộ đạo thư kia, hai cái bao lớn nhỏ, tùy ý Hoàng lão đệ tự lấy. Hoàng sư do dự một chút, gật đầu nói, một lời đã định. Trần Bình An bước qua bậc cửa, liếc mắt nhìn Tôn đạo nhân, hai người đều không cần tiếng lòng trao đổi. Đã đi tới phía sau pho tượng thần cung phụng ở thủy điện. Hai người ngồi xổm trên mặt đất, Tôn đạo nhân hỏi: Trần đạo hữu, công phạt phù lục có mấy loại, mấy tấm? Trần Bình An nói: Có ba loại, trừ tấm lôi phù áp đáy hòm quý giá nhất lúc trước, tên là ngũ lôi chính pháp phù, cùng với hoành lưu đoạn giang phù, còn có toát những sơn nhạc phù. Tôn đạo trưởng nghe tên, liền đoán ra, đều là phù lục chân quý hạng nhất, về phần có mấy tấm. Tôn đạo nhân thấy đối phương ấp a ấp úng, liền có chút không kiên nhẫn, chém đinh chặt sắt nói: Ngoại trừ tấm lôi phù kia, Trần đạo hữu giữ lại phòng thân bảo mệnh, còn lại, bần đạo bao hết. Ở bên Trần đạo hữu, Tôn đạo nhân vẫn là rất có lực lượng. Về phần những cái tên so với một cái càng khí phách phù lục, Trần đạo hữu ngươi lừa gạt trẻ con miệng còn hôi sữa đâu? Trần Bình An hỏi. Tôn đạo trưởng, ngươi có nhiều tiền thần tiên như vậy? Ta mất nửa cái mạng mới từ di chỉ tiên phủ nơi khác giành được tiên gia bảo phù, thật không rẻ. Tôn đạo nhân nghi hoặc nói, lúc trước không phải nói chính ngươi vẽ phù lục sao? Trần Bình An nói, Tôn đạo trưởng cũng tin cái này. Ta nếu là có thể tự mình vẽ ra loại sát phạt bảo phù này, cần gì làm tán tu dưới núi chó hoang kiếm ăn, đã sớm là cung phụng của đỉnh núi tiên gia hạng nhất như Thái Tước Phủ, Vân Thượng Thành rồi nhỉ. Mỗi ngày nằm hưởng phúc là được, cần gì phải đi một chuyến này. Tôn đạo nhân nhất thời nhe răng nhếch miệng, đưa tay day day hai má. Trần đạo hữu, ngươi cứ nói đi, còn có bao nhiêu tấm phù lục? Ta đều mua, Trần Bình An lắc đầu nói. Tôn đạo trưởng, ngươi là tiền bối quy tiền bối, nhưng mà mua bán là mua bán, trước tiên phải cho vãn bối xem tiền thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những phù lục bàng thân bảo mệnh quý hiếm này, bán ra mỗi một tấm, ta đều đau lòng đến tâm can run rẩy. Tôn đạo nhân cả giận nói, Trần đạo hữu, làm người phải phúc hậu. Trần Bình An cũng không tỏ ra yếu thế chút nào. Tôn đạo trưởng, mua bán phải công đạo. Tôn đạo nhân có chút chán ngán thất vọng, còn mẹ nó vị Trần đạo hữu này, thì ra cũng không dễ lừa a. Tôn đạo nhân do dự một phen, mở ra chiếc pháp bào bao bọc trên người, đặt ở trên đất, lời nói thấm thía. Thủy thổ lưỡng phù, mỗi thứ ba tấm, bán cho ta sáu tấm, sau đó ngươi tự mình chọn một món pháp bảo trên núi giá trị liên thành. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra hai tấm phù lục chất liệu giấy vàng tầm thường, sau đó vê phủ tay, vòng đến phía sau, tay kia bắt đầu lật ra nhặt, nói. Hai tấm phù lục, thành đôi, cùng Tôn đạo trưởng mua một di vật tiên phủ ly kỳ bị phá thành mảnh nhỏ. Tôn đạo nhân sắc mặt xanh mét, muốn cuốn gói đổ lên. Trần Bình An lúc này mới đặt hai tấm phù lục kia ở trong gói, nói. Chờ ta chọn xong một cái, sẽ cho Tôn đạo trưởng hai tấm phù lục. Tôn đạo nhân lúc này mới thôi, Trần đạo hữu, mua bán như thế, bần đạo lỗ chết rồi. Trần Bình An nhìn chằm chằm hơn 20 món đồ tiên gia kia, ánh mắt dao động không ngừng, cẩn thận đánh giá, vừa nhìn vừa bực tức nói. Tôn đạo trưởng, nếu xuất thân từ lôi thần trạch của trẻ con, sao cũng không mang theo mấy tấm lôi pháp phù lục xuống núi, bản thân Tôn đạo trưởng ỷ vào là tiên sư gia phả kia, làm việc lớn, lúc này còn oán ta làm chi? Tôn đạo nhân lúc này mới nhớ tới thân phận gia phả của mình, vuốt râu mà cười. Dưới núi du lịch, ngoài ý muốn ngàn vạn loại, sao có thể bấm ngón tay tính chuẩn mọi chuyện, nếu thật sự tính toán không bỏ sót, vậy còn cần xuống núi hành hạ đạo tâm sao? Trần Bình An gật gật đầu, tiếp tục chọn lựa. Trần Bình An liếc mắt một cái đã nhìn trúng hai món. Sau khi nhặt lên, lại coi trọng một kiện, hai kiện có duyên mắt đầu tiên, một trong hai thứ đó là vì cảm thấy tặng người là tốt nhất. Về phần phẩm chất cao thấp, ngược lại không phải Trần Bình An quá mức để ý, có thể tặng Lý Huệ. Đây là một tượng thần được khắc bằng gỗ cao bằng bàn tay. Tượng này khắc họa thân hình của Nguyên Quân đạo gia, tương tự với tượng thần thủy điện của nữ tử kia, dáng người uyển chuyển, thon dài tao nhã, ngón tay tinh tế bấm pháp quyết, thần sắc tường hòa, đầu đội mũ miện, áo bào tinh xảo đẹp đẽ như vật thật tơ lụa nhân gian, vạt áo rũ xuống ngồi trên ghế. Bể có 12 chữ chữ triện văn cực nhỏ, trong quan chiếu ở trong sáng, không bị ngoại ma mê hoặc. Trần Bình An cảm thấy ngụ ý rất tốt, còn có một cái quạt tròn nhỏ cổ kính, nhìn thì rất đáng giá, tương lai đặt ở trong cửa hàng phố Lão Hòe phố Xuân Lộ phố, hoặc là cửa hàng bao phục trai sau này ở Ngưu Giác Sơn, nói không chừng có thể gặp được kẻ coi tiền như rác. Dù sao thế gian nữ tu mua sắm, thật ra xấp xỉ nữ tử dưới núi, so với nam tử càng thêm nguyện ý vung tiền như rác, chỉ cần các nàng thích, thì không cần giảng đạo lý, phẩm cấp câu chuyện. Một kiện cuối cùng, thì làm cho Trần Bình An bất ngờ. Nói cho đúng, là cảm thấy rung động, đó là một đôi lồng nhỏ bện bằng trúc lấy sợi tơ màu vàng dẫn dắt, màu xanh biếc ướt át, chẳng qua không khác gì đồ vật nơi đây, đều có vết dạn tinh mịn, phẩm tướng bị thương rất lớn. Hai cái lồng nhỏ đều to bằng nắm tay, nhìn như lồng dế giữa phố phường, phân biệt minh văn. Đấu dao, phẩy chấm, tiềm bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An nhìn mà cái trán phá lệ chảy ra mồ hôi. Đúng là có chút khẩn trương, luôn cảm thấy nếu có cơ hội, nhất định phải cùng Tôn Đạo Trường kết bạn đi giang hồ thăm danh sơn, tìm kiếm bảo vật. Tôn Đạo Nhân vừa thấy có chút không thích hợp, nhất định là một vụ mua bán giết heo kiếm lời lớn. Trần Đạo Hữu vì sao vẻ mặt xấu hổ như thế? Chẳng lẽ là sau khi tỉnh giấc, đột nhiên tỉnh ngộ một chân tướng, những vật mình bao vây bên trong có đáng giá nữa, thật ra cũng không bằng bùa chú bên người, thêm một cái ẩn thân chính là thêm một đường sống. Điều này làm cho cái trán Tôn Đạo Nhân cũng có chút toát mồ hôi, muốn đưa tay len lén đi nắm hai tấm phù lục kia, nghĩ Trần Đạo Hữu, chúng ta giao tình như vậy, hai tấm phù lục cũng chỉ có hai tấm. Tôn Đạo Nhân cầm phù lục giấu ở trong tay áo, nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói hai tấm còn lại, thì miễn đi. Nào ngờ vị Trần Đạo Hữu kia cầm cái quạt kia, sau đó quả nhiên giữ lời hứa, từ trong tay áo lấy ra thêm hai tấm thủy thủ phù lục, đưa cho Tôn Đạo Nhân. Sau đó tháo bao vải đeo treo xuống, lấy từ trong viên gạch xanh biếc ra một cái bọc, nhẹ nhàng mở ra, để quạt vào trong bao. Tôn Đạo Nhân nhìn thấy vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ. Trần Đạo Hữu vậy mà mang theo bên người nhiều bao vải xanh như vậy, rất lão luyện giang hồ. Trần Bình An lại lấy ra bốn tấm phù lục, đặt ở bên trên pháp bào Tôn Đạo Nhân bày ra trên mặt đất, lại mang tượng thần khắc gỗ nguyên quân kia thu vào trong túi. Tôn Đạo Nhân tâm tình rất tốt, cười tủm tỉm nói. Trần Đạo Hữu lại đến bốn tấm phù lục, bảo bối trên mặt đất, tùy tiện chọn, từ từ chọn. Trần Bình An do dự, lề mà lề mề. Kết quả trực tiếp từ trong tay áo lấy ra hơn 20 tấm phù lục, trong đó xen lẫn ba tia màu vàng, hẳn là ba tấm phù lục màu vàng. Tôn Đạo Nhân nhìn trong tay vị đạo hữu này nắm chặt một chồng phù lục, cúi đầu nhìn trái nhìn phải. Hẳn là vị Trần đạo hữu này cuối cùng đã trở thành phù lục gia sản. Tôn Đạo Nhân nuốt một ngụm nước miếng, khuyên bảo mình phải trấn tĩnh, nhất định phải bình tĩnh thong dong, nhưng nụ cười vẫn cứng ngắc như cũ, nhẹ giọng thăm dò nói. Trần đạo hữu, chẳng lẽ còn có vật trong tương trung? Chuyện tốt thành đôi, bần đạo có thể mua một tặng một. Chỉ cần cho ta bốn công phạt phù lục là được. Trần Bình An lắc đầu. Thôi, sau khi bán ra tám tấm phù lục, bản thân ta chỉ còn lại phá chướng phù chiếm đa số. Không thành không được. Tôn Đạo Nhân nhắc nhở. Trần đạo hữu, rời khỏi nơi đây, chẳng lẽ không muốn cùng bần đạo cùng nhau quay về nhà trẻ con Sơn Lôi Thần? Làm tiên sư gia phả có chỗ dựa có bối cảnh. Trần Bình An lắc đầu nói, có cơ hội sống sót rời khỏi nơi đây hay không, còn khó mà nói. Tôn Đạo Nhân thập phần tiếc hận, cảm khái nói, xem ra Trần Đạo Hữu có lòng vấn đạo, không đủ kiên định. Trần Bình An liếc bao phục trai trên mặt đất một cái, xoay người sang chỗ khác, hẳn là muốn rút ra bốn tấm phù lục công phạt, lại mua một vật. Tôn Đạo Nhân đưa tay nắm chặt cổ tay vị đạo hữu này. Mỉm cười nói, Trần đạo hữu, ta chỉ cần hai tấm phù lục trong tay ngươi, tiêu phí một tấm mua vật, vào lôi thần trạch của ta, lại một tấm, chỉ cần hai tấm, như thế nào? Lão giả áo đen kia tức giận cười nói, Tôn đạo trưởng thật tinh mắt, Tôn đạo nhân vuốt râu mà cười, mua bán công đạo, qua thôn này không có cửa hàng này, Trần đạo hữu phải cực kỳ thận trọng, phải quý trọng đạo duyên không dễ có được nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương do dự bất định, bên ngoài thủy điện, hoàng sư chờ đến không kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở. Hai vị lão ca, chẳng lẽ định ở trong điện này mấy ngày? Cuối cùng lão giả áo bào đen kia giao cho Tôn đạo nhân hai tấm phù lục chất liệu màu vàng, nhưng chỉ có một tấm là lôi pháp phù lục, một tấm khác là sơn thủy phá chướng phù. Bất quá Tôn đạo nhân thấy tốt thì thu, chỉ trêu chọc Trần đạo hữu một câu không phúc hậu. Trong chồng phù lục kia, cuối cùng chỉ còn sót lại một tấm phù lục màu vàng, hẳn là công phạt phù mà đối phương giấu giếm. Nhưng Tôn đạo nhân không ép buộc, tốt xấu gì cũng để lại cho người ta một tấm phù bảo mệnh, đúng không? Bất quá kể từ đó, Tôn đạo nhân càng thêm chắc chắn, vị Trần đạo hữu tự xưng đến từ Ngũ Lăng quốc tiểu đạo quán này, không phải tu sĩ đạo môn tinh thông vẽ bùa gì cả. Trần Bình An cầm đôi lồng câu biển trúc kia căn bản không đoán ra chi tiết, muốn đi lấy thêm một món đồ, nhưng Tôn đạo nhân đã cười ha ha thu quầy. Hai cái lồng trúc nhỏ, vừa vặn hai món mà. Không đợi đối phương cò kè mặc cả, Tôn đạo nhân đã cuộn gói hành lý lại, đeo chéo lên người. Trần Bình An xoay người, thời điểm đưa lưng về phía Tôn đạo nhân, trước tiên lặng yên thu ba vật vào trong vật găng tấc, sau đó lại mang mấy miếng ngói lưu ly cùng một khối gạch xanh để vào trong túi đeo chéo, đem hai cái bao, đeo đan chéo lên người. Khi hai người vượt qua ngưỡng cửa đi ra thủy điện, Hoàng sư sắc mặt không vui. Bên kia bậc thang, có chút động tĩnh đánh nhau, chỉ là không biết ai đụng vào ai. Bây giờ trên núi có ba nhóm người hỗn tạp cùng một chỗ. Bốn người bọn họ chắc là tiến vào bí cảnh phủ đệ trước. Hoàng sư không biết tiên sư gia phả thứ hai, hai vị nam nữ trẻ tuổi rốt cuộc là thần thánh phương nào, khả năng tu sĩ Vân Thượng Thành lớn nhất, dù sao thải tước phủ chỉ có nữ tu. Nhóm thứ ba, khó giải quyết nhất, cho nên tình huống tốt nhất là hai vị tiên sư trẻ tuổi và tiểu hầu gia của Bắc Đình quốc nổi lên xung đột. Nếu như là địch nguyên phong giao thủ với người khác trước, cũng không phải là chuyện tốt gì. Với bản tính của tên địch nguyên phong kia, nếu thật sự gặp nạn, nhất định sẽ dẫn họa đến chỗ hoàng sư. Một khi thân hãm tuyệt cảnh, ý niệm đầu tiên của địch nguyên phong nhất định sẽ lôi kéo ba người bọn họ chôn cùng, trên đường hoàng tuyền có bạn. Hoàng sư đột nhiên lướt lên trên nóc nhà, chỉ thấy bên kia của tảo tỉnh giống như sủi cảo vào nồi, không ngừng có người rơi xuống, không dưới 40 người, xem ra, tiếp theo còn sẽ có người ngã vào nơi đây. Động tĩnh to lớn, hơn xa trận chiến đứt quãng ở bên kia bậc thang. Hoàng sư có chút không hiểu, loại tình thế ngư long hỗn tạp này, đối với cá nhân hắn mà nói, lợi nhiều hơn hại. Chỉ cần tìm được đường lui, sau đó đoạt bộ đạo thư trên người Tôn đạo nhân, hoàng sư hắn bỏ đi là được. Hắn là võ phu thuần túy, đối với thiên địa linh khí nơi này, cũng không có chút tham luyến nào. Tất cả những người còn lại giết tới giết lui, làm khốn thú chi đấu, không có quan hệ gì với hắn. Hoàng sư nói, chúng ta không đi lên bậc thang, đi đường vòng ra sau núi. Trần Bình An hỏi, không đợi vị tần công tử kia, Tôn đạo nhân thở dài một tiếng. Thật sự là một kẻ giang hồ không biết lòng người hiểm ác. Từ trong thủy điện song phương buôn bán, kỳ thật Tôn đạo nhân nhìn ra phần cẩn thận của vị đạo hữu này, kỳ thực hết sức lỗ mãng không bền chắc. Hoàng sư cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão ca có thể đi chào hỏi tần công tử, ta cùng Tôn đạo trưởng chờ ở chỗ này là được. Tôn đạo nhân liền thấy thần sắc vị đạo hữu này xấu hổ, không nói nhảm nữa. Tôn đạo nhân liền lấy tiếng lòng nói cho người này, Trần đạo hữu, nhớ lấy nhiều lời tất sẽ thất, vào núi vàng núi bạc, mỗi người đều dựa vào cơ duyên đoạt bảo, người chớ có vẽ rắn thêm chân. Nói không chừng tần công tử ở bên kia đã có được thiên đại phúc duyên, còn có nguyện ý gặp ngươi hay không, cũng khó mà nói, ngươi đi chuyến này, chẳng phải là làm cho tần công tử khó xử. Trần Bình An cười trả lời, không hổ là Tôn đạo trưởng, lão luyện thành thục. Làm việc trầm ổn. Ngay sau đó, dự tính tốt nhất của Trần Bình An chính là tìm một người ngoài trước, sau khi xác định tốc độ trôi qua của dòng chảy thời gian tiểu thiên địa này, xác nhận sẽ không chậm trễ hắn dọc theo con đường lớn du lịch kia, vậy có thể ở lại bên này một chút thời gian, tranh thủ bình an vô sự với các lộ thần tiên, có thể để cho hắn ở đây an ổn tu hành, cất giữ hai chỗ khiếu huyệt thủy phủ, từ đường núi tích trữ đầy linh khí. Cố gắng hấp thu nhiều tinh hoa thủy vận trong viên gạch xanh của đạo quan. Thủy phủ cùng từ đường tam cảnh, xúc thủy, có hạn, về phần khí phủ khác, bởi vì có một ngụm chân khí thuần túy kia tồn tại, không giữ được bao nhiêu linh khí, chỉ sợ gộp chung một chỗ, cũng không bằng một món pháp bảo trăm con người linh khí tụ lại. Nhưng hai địa linh khí của thủy phủ sơn từ cho dù tràn đầy, thật ra không sao, Trần Bình An có thể ở đây vẽ bùa. Dùng bình đan sa tiên gia tốt nhất trong xuân lộ phố vẽ bùa lên giấy phù màu vàng, tiêu hao linh khí càng nhiều càng tốt, phẩm cấp vẽ bùa càng cao. Tu hành luyện khí, nghiên cứu tập phù lục, kiếm tiền thần tiên, một mũi tên trúng ba con nhạn. Thậm chí Trần Bình An tính mượn linh khí này, thử mở ra khiếu huyệt mấu chốt thứ ba, để giành vị trí cho vật bản mạng thuộc ngũ hành thứ ba trong tương lai. Bởi vì Trần Bình An có một loại trực giác, vật bản mạng mộc thuộc ngũ hành đã có chỗ rơi. Thật ra đổi một loại góc độ để suy nghĩ, thân ở trong tiểu thiên địa, đối với Trần Bình An thân ở Bắc Câu Lô Châu mà nói, không phải tất cả đều là chuyện xấu. Bởi vì điều này sẽ đoạn tuyệt liên lụy của hắn cùng với Thanh Lương Tông Hạ Tiểu Lương. Lúc trước sau khi theo mình tiến vào bãi quỷ hố sâu, nàng ta đi tới kinh quan thành nhìn chằm chằm mình ở khoảng cách gần, cùng với bị mình vượt qua thiên kiếp liên lụy, không thể không chủ động cắt đứt liên hệ trong cõi U Minh, hẳn là trốn vào trong tòa động thiên nhỏ kia, để tránh tuyết rơi thêm xương, lần nữa bị Trần Bình An hắn hãm hại, đều là đạo lý này. Cho nên toàn bộ được mất trong một tòa tiểu thiên địa, đều là chuyện nhà mình một mình của Trần Bình An. Đây thật ra chính là chuyện tốt, tính toán tệ nhất. Đương nhiên chính là Trần Bình An một kiếm phá vỡ cấm chế thiên địa, chuồn mất. Cho dù không nói về ngói lưu ly xanh biếc và gạch xanh trên mặt đất của đạo quan, chỉ riêng hai cái lồng cá bện bằng tre nhỏ xinh lung linh kia cũng khiến Trần Bình An chấn động. Rất có thể là Long Vương lâu kia, cho dù là phẩm tướng tổn thương nghiêm trọng, hai cái lồng trúc nhỏ phẩm cấp thấp nhất, vậy cũng vẫn đáng giá đập tiền tu sửa như mới, sau đó có thể cầm đi bắt Long Vương lâu của Giao Long. Như vậy, Tôn đạo nhân ngoài ý muốn, còn muốn một mực quản tiếp hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt nạt người khác không khó, tự ức hiếp cũng dễ. Chẳng qua là người tu đạo, chỉ cần còn lòng chứng đạo, có hy vọng lên tới đỉnh, tự ức hiếp bản thân chính là mấu chốt lớn nhất. Bởi vì nhìn như đơn giản nhất, cho nên quan ải tương lai mới lớn nhất. Ví dụ như Lưu Lão Thành giã tu thư giản Hồ Mộc Phác Cảnh, thiếu chút nữa bởi vậy mà thân từ đạo tiêu. Thật sự cho Tôn đạo nhân hai tấm phù lục chất liệu màu vàng, mình có thể yên tâm thoải mái, không thẹn với lương tâm. Hay là, vì bớt lo bớt tốn sức, dứt khoát lưu loát giải quyết nguyên nhân ngoài ý muốn này của Hoàng sư Võ Phu. Luận tích bất luận tâm, hay luận tâm bất luận tích, hoặc là cả hai đều cần, Cố Sán không cần như thế, Mã Khổ Huyền không cần như thế, toàn bộ sơn trạch dã tu trên đời, khả năng đều cần như thế. Mà thôi Đông Sơn, Lục Đài, Trung Khôi, Tề Cảnh Long, khả năng đều sẽ có lựa chọn của bọn họ, vô luận lựa chọn hoặc khác Trần Bình An hoặc tương đồng hắn, nhưng hẳn là cũng sẽ không khó xử như Trần Bình An hắn. Sau khi Trần Bình An thật sự đi lên con đường tu hành, trở thành người tu đạo, sẽ phát hiện toàn bộ đạo lý chống đỡ hắn đi đến hôm nay. Thật sự sẽ làm cho hắn cảm thấy biến thành gánh nặng. Tựa như năm đó lúc còn nhỏ leo núi, cõng cái gùi lớn kia. Còn không có chứa thảo dược, cũng đã làm cho người ta cảm thấy nặng nề. Nhưng chỗ khó xử, chính là gánh nặng năm đó, mang theo hắn một đường đi tới hôm nay. Khó xử với mình, là tu đạo lên núi khó càng thêm khó. Ngay lúc này, Tôn đạo nhân lấy tiếng lòng báo cho Trần Bình An. Trần đạo hữu, cẩn thận chút, hoàng sư này thâm tàng bất lộ, thế mà lại là một vị võ phu lục cảnh, bùa công phạt mà đạo hữu ngươi còn sót lại không nhiều lắm. Bần đạo coi như am hiểu chém giết, đến lúc đó người lui xa một chút là được, chỉ là đừng quên áp trận cho bần đạo, đừng tiết kiệm phù lục quá, đồ chơi lung tung chỉ để ý cùng nhau đập về phía hoàng sư, nhưng cũng đừng ngộ thương bần đạo. Trần Bình An sừng sốt một phen, tâm cảnh rộng mở trong sáng, mỉm cười trả lời. Tôn đạo trưởng yên tâm, thực không dám giấu giếm, ta trừ phù lục chi đạo, đối địch chém giết, cũng là một tay hảo thủ vang danh. Tôn đạo nhân bất đắc dĩ nói, Trần đạo hữu, đừng như vậy, nghe ngươi nói loại lời mạnh miệng này, bần đạo sẽ không dài sầu nửa điểm, sẽ chỉ sợ trong lòng. Trần Bình An cười nói, Tôn đạo trưởng xuất thân tiên gia cao môn, đạo pháp cao thâm, nói không chừng đều không cần ta ra tay giúp đỡ. Tôn đạo nhân không nói nữa, nghĩ thầm bị loại người hốc mắt nông cạn như ngươi nịnh nọt, bần đạo thật sự là không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Hoàng sư trực giác nhạy cảm, đại khái đoán ra hai người đang âm thầm giao lưu. Chỉ là không cảm thấy hai tên đạo môn phế vật, có thể trò chuyện ra trò gì, chết như thế nào sao? Làm sao ở quỷ môn đóng cửa lại nắm tay môn hoan sao? Trần Bình An sau khi suy nghĩ rõ một ít chuyện, liền cảm thấy trời cao đất rộng, non xanh nước biếc, phong cảnh khắp nơi dễ thân. Chỉ là nhìn một cái, đã khiến Trần Bình An nhíu mày không thôi. Lắc đầu. Dị tượng liền không còn, Trần Bình An nhịn không được mở miệng nhắc nhở Tôn đạo nhân. Tôn đạo trưởng, cẩn thận chút, Tôn đạo nhân cười nói, đạo hữu chớ mạnh miệng, chớ nói nhảm. Ở bên kia bậc thang, đúng là Địch Nguyên Phong và hai vị tiên sư Gia Phả Vân Thượng Thành nổi lên xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị nam nữ trẻ tuổi của Vân Thượng Thành trong lúc vô tình tìm thấy một chỗ tu đạo của tiên nhân viễn cổ, sau đó dưới cơ duyên, từ trong một bức tự thiếp, mở ra cơ quan, vậy mà tìm được một bộ bạch cốt còn sót lại. Canh vàng lá ngọc, bảo quang trong suốt, có quang cảnh này, mấy trăm năm thậm chí là oánh quang ngàn năm không suy, tất nhiên là một vị nguyên anh địa tiên, hoặc là đạt được phúc duyên kinh thế hãi tục, thuộc về di thể của những tu sĩ ngọc phác cảnh trong truyền thuyết. Về phần thể xác tiên nhân cảnh còn sót lại càng không thể tưởng tượng nổi thì không đến mức hóa thành xương khô, huyết nhục tiêu tán. Mà kiện pháp bào trên thân thể kia, gần như viên mãn không tì vết, phẩm tướng không có chút hao tổn nào. Địch Nguyên Phong âm thầm theo đuôi hai tu sĩ non nớt không đủ kinh nghiệm kia, cũng không ôm hy vọng quá lớn, chưa từng nghĩ vừa nhìn, liền thấy được đường lớn, bộ di thể kia quý hiếm không quý hiếm, từ phẩm tướng pháp bào, liền nhìn ra được manh mối. Huống chi một vị nam tử tu sĩ trẻ tuổi trong đó, còn đem di thuế cùng pháp bảo thu vào trong một ống bút bạch ngọc xương trắng lượn lờ, hiển nhiên là phương thốn vật tiên gia trong truyền thuyết không thể nghi ngờ. Địch Nguyên Phong ước lượng tu vi đối phương, cảm thấy có cơ hội có thể thừa dịp, liền ẩn nấp ở cửa ra, tìm một cơ hội, tính toán một kích lấy mạng, đoạt bảo rồi trốn xa, một cây bút ống vuông một tấc, cộng thêm tiên nhân bạch cốt di thể và pháp bảo. Đây chính là ba loại trọng bảo. Không ngờ dưới một đao sắc bén, tên nam tu trẻ tuổi kia chỉ là pháp bào tổn hại, cộng thêm bản thân bị trọng thương, vẫn bảo vệ được ống bút kia. Địch Nguyên Phong muốn thuận thế xuất đao, giết chết nữ tu đang hoảng loạn thất thố kia. Chỉ là một vị lão tu sĩ đột nhiên xuất hiện, chẳng những đánh lui Địch Nguyên Phong, còn thiếu chút nữa để Địch Nguyên Phong ở lại Mao Am nơi tiên nhân tọa hóa. Địch Nguyên Phong dựa vào thanh đao tổ truyền kia phá vỡ một nhà giam thuật pháp, bị thương trốn xa. Trong lòng mắng to không thôi, tiên sư Gia Phả chó má, trên người vậy mà mặc hai kiện pháp bào. Nam tu trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, đưa tay quét một cái, trong lòng bàn tay tất cả đều là máu tươi. Nếu không cẩn thận gặp phải, hai kiện pháp bào mặc trên người, bằng không bị một đao này rắn chắc chắc, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nữ tu thấy vậy thì vô cùng đau lòng, càng thêm hận tiểu nhân âm hiểm kia không thôi. Bất chấp an nguy của mình, muốn ngự phong đuổi giết, đối phương bị thương không nhẹ, nói không chừng có thể đánh chó mù đường. Vị lão cung phụng long môn cảnh kia lạnh nhạt nói, giặc cùng chớ đuổi, còn nữa, được một phần cơ duyên lớn như vậy, các ngươi cũng nên thấy tốt thì thu. Tiếp theo các ngươi nên suy nghĩ xem làm thế nào rời khỏi nơi này. Vị tiểu hầu gia của Bắc Đình Quốc kia đã sắp xếp một vị tông sư võ học ở đỉnh núi, phụ trách gác quan khẩu, các ngươi tự mình thương lượng. Sau đó thân hình lão cung phụng liền tiêu tán, đôi nam nữ trẻ tuổi Vân Thượng Thành sống sót sau tai nạn kia, đại nạn không chết, tâm tình phập phồng, cho nên đều không chú ý tới dãy giụa trong mắt vị lão cung phụng kia. Nếu không phải còn một vị hộ đạo nhân dư thừa, lão chân nhân Hoàn Vân, vị tu sĩ này đảm nhiệm cung phụng thủ tịch Vân Thượng Thành gần trăm năm. E rằng sẽ khiến hai vãn bối trẻ tuổi mang trọng bảo trong lòng biết cái gì gọi là trời có bất trắc phong vân, người có họa phúc sớm chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cách đó không xa, một vị lão chân nhân ngồi trên phù lục che giấu thân hình cùng khí cơ gợn sóng, đối với cung phụng long môn cảnh ẩn nhẫn không phát, Hoàn Vân hắn thần sắc phức tạp, tựa như có chút may mắn, lại có một tia mất mát không dễ phát hiện. Hoàn Vân lẩm bẩm nói, tu hành không dễ, tu tâm càng khó hơn. Sau một tiếng thở dài, thân hình lão chân nhân lần nữa tiêu tán. Lúc trước có chút sớm rơi vào trong mắt, lại tuân thủ nghiêm ngặt quy củ không lấy bảo vật cơ duyên, Hoàn Vân hắn lập tức đã có thể đưa tay đi lấy. Bởi vì hai vị thẩm chấn trạch đích truyền này đã tuyệt đối không có tâm tư đi tìm bảo vật, mà là nghĩ cách thoát khỏi khốn cục như thế nào. Về phần vị tu sĩ long môn cảnh cung phụng kia, cũng nên là ý niệm cùng dự định trong đầu. Ngoại trừ mấy chỗ lầu các tiên gia đồ vật, Hoàn Vân càng muốn đi đạo quán đỉnh núi bên kia nhìn một chút, những ngói lưu ly lúc trước ngự phong quan nhìn xa kia, so với bất luận cái gì cũng quý giá hơn. Nhưng mà vật này không vội, có vị võ phu kim thân cảnh của Bắc Đình Quốc tọa trấn đỉnh núi, không phải vạn bất đắc dĩ, vị lão chân nhân này sẽ không đi cứng rắn cướp đoạt. sau lưng đeo một cái bao đựng địch nguyên phong, trốn sau một hòn non bổ, nuốt xuống một viên đan dược, miệng thở dốc, khóe miệng rỉ máu không ngừng, trong lòng chửi má nó không thôi. Nếu còn có lòng dạ mắng chửi người, liền ý nghĩa chưa tổn thương tới căn bản. Địch Nguyên Phong không hề hối hận ra tay đoạt bảo, một kích không thành, cũng không có tâm tư tiếp tục dây dưa. Bậc thang chỗ giữa sườn núi, tiểu hầu gia Chiêm Tình cầm quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy gió mát, tiên nữ tu kim đan của Thủy Long Tông, Bạch Bích đứng ở một bên. Cao Lăng võ tướng Phủ Dung Quốc đứng ở đầu bên kia của cây cầu vòm bằng bạch ngọc dưới chân núi. Vị gia tộc cung phụng võ phu ở hầu phủ Chiêm Tình thì đi lên đỉnh núi. Còn lại một vị hoàng gia cung phụng đi theo ở trên tấm lụa trắng tới đây thì sau khi được tấm ngọc trắng gật đầu thì lại đi cướp đoạt bảo vật. Chiêm Tình nhìn về dị tượng phía xa, cau mày nói. Nhiều người như vậy, vào bằng cách nào? Chẳng lẽ có người trực tiếp phá vỡ cấm chế động thất? Bạch Bích thở dài nói. Bản thân nơi đây mới là phiền toái lớn nhất. Ta đi dạo quanh ngoài núi một vòng, xem có thể dùng phi kiếm đưa tin cho tông môn hay không. Chiêm Tình đứng dậy nói. Ta đi cùng với ngươi. Bạch Bích lắc đầu nói. Ngươi đi bên kia chân núi. Cao Lăng người này biết nặng nhẹ nhất, nhất định sẽ che chở an nguy của ngươi. Trước không gấp đi đỉnh núi, bên kia biến số lớn, sẽ làm cho ta không yên lòng đi xa, tìm tòi nghiên cứu biên giới nơi đây. Bạch Bích ngự phong bay lên, hóa thành cầu vồng mà đi. Chiêm Tình tâm thần hướng về. Đây cũng là phong thái của kim đan địa tiên. Chiêm Tình chậm rãi xuống núi. Một Cao Lăng kim thân cảnh chưa hẳn đã trông đỡ được tất cả tầm bảo khách. Nhưng chỉ cần vị khách từ các nơi trên đỉnh núi kia cuồn cuộn tuôn tới, không có bản lĩnh tụ lại thành một sợi dây thừng, thì sẽ chia năm xẻ bảy, mặc Chiêm Tình dư hắn đoạt lấy. Sau khi tiến vào bí cảnh, cùng Bạch Tỷ Tỷ thương nghị xong, Chiêm Tình thay đổi chủ ý, cho nên Chiêm Tình không có ý định đại khai sát giới, mà là tính toán là một vụ mua bán với những tu sĩ, võ phu quá cảnh kia. Lên núi thì có thể, nhưng lúc xuống núi, cần bí mật gặp gỡ Chiêm Tình, giao ra một món đồ mà hắn coi trọng. Một món là được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần những vật khác được may mắn mang theo bên người, đến lúc đó Bạch Tỷ Tỷ đương nhiên sẽ yên lặng ghi chép vào trong danh sách, trở về giao cho tổ sư đường Thủy Long Tông, để cho những địa tiên tu sĩ kia bắt những con kiến hôi này, thu hồi bảo vật. Như vậy, liền không cần Chiêm Tình hắn tự tay đánh giết ai, hỏa khí phát tài. Lập tức có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái và ngoài ý muốn. Sơn Trạch dã tu, trừ phi cảm thấy mình hãm sâu hoàn cảnh hẳn phải chết, bình thường đều rất sợ chết tiếp mạng, đều dễ thương lượng. Ngược lại là những tiên sư gia phả của thế lực Sơn Môn hai đầu không dựa vào kia, không thấy rõ tình thế lắm. Vị nguyên anh sư phụ xuất thân dã tu kia của hắn, hôm nay là cung phụng trên danh nghĩa của Thủy Long Tông, Bạch Tỷ Tỷ càng là thần tiên đạo lữ tương lai của hắn, thấy thế nào cũng là người một nhà. Cho nên tòa tiên phủ di chỉ này là vật trong túi của Thủy Long Tông. Trước đó, Bạch Tỷ Tỷ đã thương lượng với hắn, tận lực nhặt thêm vài món trọng bảo, tận lực cam đoan trong vòng 5 món, tham thì thâm, bằng không nàng không thể giao phó với tông môn bên kia, hơn nữa Chiêm Tình cùng nàng lấy bảo vật, nhất định phải ẩn nấp bí mật, dày vò thủ thuật che mắt nhiều hơn một chút. Trong lúc này, tu sĩ Nguyên Anh đều tha thiết ước mơ chí bảo, hai người tuyệt đối không thể đụng vào. Bằng không mấy vị lão tổ của một tông môn kia sẽ không đụng vào. Ai cũng không phải đèn cạn dầu, một khi tương lai nghe tin chạy đến, thành công chiếm cứ nơi đây, tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một vị nào nhập cảnh, bắt đầu truy hỏi ngọn nguồn, thủ pháp tầng tầng lớp lớp, động một chút là công phu trên dưới chuyện thần hồn của tu sĩ. Đến lúc đó chỉ cần Chiêm Tình bị truy tìm nguồn gốc, lộ ra chân ngựa, Bạch Bích nàng cũng khó thoát tội, bị tổ sư đường đắp lên một cái mũ ăn cây táo rào cây sung, sẽ được không bù mất. Nhưng 3-4 kiện pháp bảo, 2 vãn bối bọn họ, với tư cách là công thần lớn nhất khai cương thác thổ, mặc dù tổ sư đường biết được, có mặt mũi của ân sư truyền đạo cùng Chiêm Tình sư phụ hai người, hơn 10 vị đại tu sĩ có tư cách ở tổ sư đường bày ghế ngồi, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất cứ một vị tiên sư gia phả trên núi nào, đã được quy củ, nội tình che chở, cũng chịu quy củ, giới luật trói buộc. Chiêm Tình đến chân núi, vẻ mặt ôn hòa cùng Cao Lăng phân phó xuống. Cao Lăng vị võ phu kim thân cảnh Phù Lục Quốc này vừa mới thăng làm võ tướng chính tam phẩm, không có dị nghị. ngày Hổ Tông nữ tu Bạch Bích về quê vào kinh, thánh chỉ đã đến phủ tướng quân Cao Lăng. Cho nên Cao Lăng biết một việc, phủ Lục Quốc quân công khó kiếm như lên trời, có quan hệ với Thủy Long Tông kia, có tác dụng hơn bất cứ thứ gì. Chiêm Tình đứng ở một đầu cầu vòm bằng bạch ngọc, dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ lên dị thú trên cầu, ngọc thụ lâm phong, bạch y phong lưu. Cao Lăng cao giọng nói cho mọi người biết quy củ nên tuân thủ của mọi người ở gần cầu vòm. Đương nhiên không có bất cứ kẻ nào phục, có người không dám xông vào, muốn từ nơi khác phóng qua con sông xanh đậm tựa như sông Hộ Thành kia. Kết quả bị Cao Lăng lướt đi, một quyền chặn lại, mất mạng tại chỗ, thi thể tu sĩ vỡ thành 7-8 mảnh. Một quyền này Cao Lăng tàng tư không nhiều lắm, cho nên có tu sĩ kinh hô võ phu kim thân cảnh, cùng với đại danh Cao Lăng người đầu tiên của võ phu phủ Lục Quốc. Một quyền qua đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ bên kia ồn ào, liền lập tức yên tĩnh, chỉ có top 5, top 3 xì xào bàn tán. Không biết người ở nơi nào, hẳn là dùng tới bí thuật tiên gia, dùng một giọng nói khàn khàn, dụng tâm gây chú ý gợn sóng la lên. Chúng ta người đông thế mạnh, kết phường làm thịt hai người này, đến lúc đó phân đầu trên núi, mỗi người cầm một cái, chẳng phải là tốt hơn sao? Cần gì phải nhìn ánh mắt mọi người, nếu chúng ta có người vận khí bình thường, chỉ có thể lấy được một món bảo vật trong tay, chẳng lẽ cũng phải hai tay dâng lên, tặng không công cho thiếu gia ăn chơi Bắc Đình quốc này. Lúc này không đồng lòng hợp lực, đến lúc đó xuống núi, lại càng khó trung trí thành thành. Những lời này, nói ra không ít người đều động tâm. Hai vị nữ tu thải tước phủ thi triển thủ thuật che mắt nhìn nhau cười một tiếng. Người nói ra lời mê hoặc nhân tâm này, chính là một vị thiếu nữ đích truyền của tổ sư Đường. Tuổi không lớn lắm, tâm tính cũng không kém, mà các nàng chính là thải tước phủ chủ Tôn Thanh, cùng tổ sư tổ luật Võ Chiếu. Vốn dĩ một mình Võ Chiếu hộ đạo là đủ, nhưng Tôn Thanh cảm thấy trên đỉnh thải tước phủ vô cùng phiền muộn, liền đi theo giải sầu, chưa từng nghĩ tới vừa mới giải sầu đã đụng phải đại vận. Vũ Thực len lén trao đổi với phủ chủ trẻ tuổi, vị địa tiên trẻ tuổi lúc trước kia, không phải là Bạch Bích phủ Lục Quốc. Tôn Thanh cười lạnh nói, là đệ tử đích truyền của Thủy Long Tông thì sao chứ? Trong loạn chiến, lòng dạ không đủ, bản lĩnh không tốt, chết vô ích. Nói xong những lời này, Tôn Thanh lạnh nhạt nói, ta và ngươi cũng vậy. Võ Chiếu lo lắng nói, nhưng mà bên kia động thất đột nhiên sơn thủy hỗn loạn, cấm chế mở rộng, khắp nơi đều là cửa vào bí cảnh, có phải là quá mức trùng hợp hay không? Tôn Thanh liếc nhìn màn trời, chậm rãi nói, đã đến thì đến thôi. Vũ Thực thở dài, nhìn vị phủ chủ trẻ tuổi đứng bên cạnh mình, toàn thân bình thản, khó trách nàng là phủ chủ kim đan trẻ tuổi nhất trong lịch sử thải tước phủ, mà mình chỉ là trường luật tổ sư năm này qua năm khác. Bên bờ bên này, bọn họ kêu gào không thôi, người người kêu đánh kêu giết, tuyên bố muốn làm thịt võ tướng phủ Lục Quốc kia, còn muốn rút gân lột da tiểu hầu ra Bắc Đình quốc kia. Kết quả Chiêm Tình tươi cười sán lạn, bốp một tiếng mở ra quạt xếp, ở trước người nhẹ nhàng quạt mát, mở miệng chỉ nói một câu. Giết ta thì có thể, tới trước được trước. Tôn Thanh cười cười, dùng khuỷu tay huyết Võ Chiếu một cái. Người ra tay trước đi, nếu không hai bên có thể tốn hơn 100 năm. Trong lòng Võ Chiếu hiểu rõ, Võ Chiếu đầu đội ly tâm lại có thủ thuật che mắt che đậy dung mạo sải bước đi ra khỏi đội ngũ, dẫn đầu đi lên cầu vòm bằng bạch ngọc, bước chân đi đầu không nhanh. Lần này nàng xuống núi, mặc hai pháp bào, bên trong mới là pháp bào hạng nhất thải tước phủ, bên ngoài là pháp bào nhờ người bỏ số tiền lớn mua từ Vân Thượng Thành mà có. Chỉ có điều món pháp bào Vân Thượng Thành bên ngoài kia, đương nhiên lại có thi triển thủ thuật che mắt nho nhỏ, bằng không cũng quá mức hiển lộ dấu vết, coi người khác là kẻ ngu si. Trên thực tế, hành vi của hai vị đệ tử đích truyền của Thẩm Trấn Trạch Vân Thượng Thành cũng không khác biệt lắm, hai kiện pháp bào trong ngoài vừa vặn đổi một chút. Pháp bào nhà mình bên ngoài, pháp bào thải tước phủ ở bên ngoài. Vũ Thực lúc trước đi chậm, mọi người bên kia cầu hình vòm có người dịch bước, nhưng đi lại chậm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ bị nữ ân không biết lai lịch này hại, chạy quá nhanh, làm chim đầu đàn, lại cho Cao Lăng một quyền đánh cho máu thịt băng tán. Nhưng tiếp theo toàn bộ dã tu, tiên sư cùng giang hồ võ phu ra phá núi nhỏ tựa như chút được gánh nặng. Nhất thời tâm tình kích động hẳn lên, không còn quá nhiều nghi ngờ nữa. Bởi vì bà nương kia càng chạy càng nhanh, cuối cùng trực tiếp bay vút mà đi, tế ra một thuật pháp tiên gia công phạt, sau đó cứng rắn ăn hai quyền của Cao Lăng, một quyền phá thuật pháp, một quyền đánh chết người. Tu sĩ nữ tử bị đánh giống như diều đứt dây, ngã về bờ bên kia cầu vòm. Nữ tử cũng thật cứng rắn, dãy dụa đứng dậy, không nói một lời, lại đi về phía mặt cầu. Có người chân chính dẫn đầu, mọi người liền không do dự nữa, bắt đầu liên tục gầm rú, nhào nhào qua cầu qua nước. Chiêm Tình giận tím mặt, cực hận nữ nhân dẫn đầu đi chịu chết kia. Không chút do dự, quay đầu bấm ngón tay, thổi một tiếng vang vọng mây xanh. Vị võ phu thất cảnh gia tộc kia cung phụng đỉnh núi, chạy vội xuống núi, một người lao về phía trước, từ quảng trường Bạch Ngọc nhảy lên cao cao, nặng nề rơi xuống ở trên bậc thang lên núi kia. Chân núi đã có người tinh mắt thấy cảnh này, liền kinh hồn táng đảm, trên tay yếu đi mấy phần thanh thế. Nào ngờ lại có tiếng nói khàn khàn của nữ tử vang lên thật mạnh. Trước làm thịt hai người bên cầu, lại có một người có thể thế nào? Một người một chiêu hạ xuống. Vẫn là một bãi thịt nát. Bên chân núi này đã bắt đầu loạn chiến. Xa xa, Bạch Bích Ngự Phong lơ lửng ở một chỗ biên giới địa giới. Ở ngoài một đường, sương trắng mênh mông, mặc kệ nàng thi triển thuật pháp thần thông như thế nào, cũng không thấy phong cảnh phía sau đường kia. Nàng chậm rãi hạ thân hình xuống, khống chế cục đá lao vào trong sương trắng, trầu đất xuống biển, bật vô âm tín. Sau đó nàng lại xé rách một mảng lớn mặt đất, đụng vào mảng mây mù kia. Vẫn không hề có động tĩnh gì. Điều này so với cấm chế sơn thủy càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn. Vật trước mắt này tên là một thứ không rõ. Trong lịch sử Thủy Long Tông có một vị lão tổ sư Ngọc Phác Cảnh và một vị đại tu sĩ Nguyên Anh lần lượt ngã xuống ở trong bí cảnh. Sau đó tông môn ngay cả thi cốt cũng không thể tìm được. Bạch Bích lo lắng, mình nên suy nghĩ một chút đường lui. Di chỉ tiên phủ vốn được coi là một hồ nước cạn này tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Con tế độc nằm ngang Bắc Câu Lô Châu, là căn cơ tông môn Thủy Long Tông, tòa tổ sư đường trọng yếu nhất trong đó. Tiền thân nó chính là một trong ba tòa từ miếu cổ xúc phạm viễn cổ. Về phần hai tòa còn lại, một tòa bị vương triều Đại Nguyên chiếm cứ, tôn sùng là chính tông tế độc miếu, vẫn hương khói cường thịnh. Một tòa khác bị tông môn nào đó hủy diệt chiếm cứ nhiều năm, cũng tạo thành tổ sư đường, nhưng ở trong chém giết với tông môn kiếm tu. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khí tưởng nơi đây có vài phần tương tự với tổ sư đường nhà mình. Đây cũng là lý do để Chiêm Tình tự lấy bốn kiện pháp bảo của Bạch Bích. Một khi thật sự là di chỉ từ miếu viễn cổ đại độc, công lao mở cửa của nàng và Chiêm Tình quá lớn. Nhưng không biết vì sao, Bạch Bích lại có chút lo lắng, sợ hãi xuất hiện kết quả xấu nhất. Còn không phải cái gì cũng không ra được, tìm không thấy đường lui. Bởi vì một khi nàng và Chiêm Tình biến mất quá lâu, Thủy Long Tông sẽ lần theo manh mối tới đây tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Bạch Bích thật sự lo lắng là nơi đây sẽ biến thành một ngôi mộ mới cho tất cả mọi người táng thân. Thử nghĩ một chút, những bộ xương khô nhìn như ngay ngắn trật tự kia, nếu như cũng là thi hài người mới, mà không phải là tiên phủ cũ có nhân tộc. Điều này có nghĩa là nơi này thật ra là một cạm bẫy cực lớn. Chờ người ngoài đi vào chịu chết, tự cho là trời giáng phúc duyên, người gặp có phần. Đương nhiên đây chỉ là ngộ nhỡ, nhưng trong lòng Bạch Bích lo sợ, luôn cảm thấy cái này giống như theo thời gian lưu truyền, biến thành 1101. Trong lúc nhất thời tâm cảnh Bạch Bích đại loạn, không dám dừng lại ở biên giới tiểu thiên địa nữa, cấp tốc ngự phong, trở về ngọn núi xanh kia, đi tìm Chiêm Tình, sau đó tranh thủ thương lượng ra một kế sách vẹn toàn. Sau khi thân hình Bạch Bích nhạt nhòa, một lão giả cao lớn thân hình mờ mịt từ trong sương trắng đi ra, mỉm cười nói. Ba vị tu sĩ kim đan, hai vị võ phu kim thân cảnh, còn có một tiểu gia hỏa tương đối cổ quái, đủ ăn no nê rồi. Một luồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp xuyên qua thiên linh cái của lão giả, thân hình lão nhân mờ mịt hiện ra, cười nói. Khá lắm, chúng ta làm hàng xóm đã bao nhiêu năm rồi. Vẫn là tính tình ác liệt như vậy, sẽ không sửa đổi một chút. Có trùng trùng cấm chế tôi chết tiệt kia giam cầm, hại ta không cách nào luyện chế núi này. Nhưng bên ngoài tầng tầng núi lớn, chân núi bao quanh tòa tiểu thiên địa này, tiểu tử ngươi, nhằm vào ta nhiều năm như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng che chở nơi đây không mất đi, có thể làm gì được ta. Đầu lão nhân lại bị luồng kiếm khí rất nhỏ kia xuyên thấu, vẫn như cũ xuất hiện ở nơi khác, thần sắc tự nhiên nói. Dựa theo quy củ cũ, mỗi lần chỉ lưu lại một người cuối cùng, để hắn chết muộn một lát, cùng ta tâm sự tình hình gần đây thiên địa bên ngoài. Đến lúc đó hắn sẽ hiểu, cạm bẫy này là xảo diệu cỡ nào. Bảo bối này, các ngươi có thể lấy được đi đâu? Thức ăn trong mâm, vật trong bụng, động thiên phúc địa chôn cất người, đám trẻ con này, số phận cũng coi như không kém. Chỉ là đáng tiếc một tòa đạo quan, đứa nhỏ đeo kiếm kia, ánh mắt thật sự là không tệ, chỉ là đồ vật cũng không thể để ngươi mang đi. Sau đó liên lụy ta lại đông tây gom góp, đây đều là lần thứ mấy rồi. Chắp vá một lần, dọn nhà một lần, thật sự mệt mỏi. Lão nhân lại một lần nữa bị kiếm khí dây dưa không dứt quấy nát thân hình. Sau khi thân hình tụ lại, lui về phía sau bước mà đi, thân hình cao lớn dần dần nhập mây mù, đưa tay vỗ nhẹ bụng, khoái ý, cười nói. Ha ha, hay cho một hạo nhiên thiên hạ, hay cho một cái động thiên khác trong bụng ta. Tòa thiên hạ nào, không phải người giết người nhiều nhất. Thật sự là không có gì thú vị, không còn thấy tung tích của lão nhân, luồng kiếm khí kia vẫn như cũ đi dạo ở phụ cận hồi lâu, lướt đất lượn vòng, cuối cùng mới bay thẳng lên trời, quay về trời cao. Trần Bình An đột nhiên quay đầu, đưa mắt trông về phía xa, đại khái là duy nhất nhận ra luồng kiếm khí kia rơi xuống đất và phi thăng. Cách chương